Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, đúng dịp. Ngươi không có ta có a, mỗi lần đều là cùng một cái lời mở đầu. Đường Mục Bắc đặc biệt muốn xin đổi câu lời kịch, nhưng mấy giây sau, hắn vẫn khuất phục ở dưới bàn phím, thở dài trả lời, tiền bối, ta thật không phải là Lạc Thủy công tử. Ta chỉ là hắn người thừa kế. Nếu như ngài có nhìn kỹ lời nói, Tố Hồi tiền bối có thay ta nói rõ. Đối phương yên lặng chốc lát mở miệng nói. Ngươi căn bản là Lạc Thủy khí tức. Còn tràn đầy Tố Hồi cái tên kia mùi vị. Cho nên ta mới có thể nhận sai. Mới không phải là bởi vì mặt mù chứng. Về phần ngươi nói giải thích nói rõ. Hắn nha viết quá dài ta không thấy. Đường Mục Bác. Thì ra như vậy, tiền bối nguyên lai ngài là cái mặt mù a. Ngài bại lộ nha. Như vậy, Lạc Thủy người thừa kế. Bây giờ ngươi biết ta là ai sao? Trong hư vô, cái thanh âm kia để lộ ra một cổ kiêu ngạo. Thật giống như hắn phải biết như thế. Đường Mục Bác, tốt lúng túng nha. Ta mẹ nó thật không biết. Ai làm? Lạc Thủy tên kia lại không có nói cho ngươi. Hắn đây là hoàn toàn đem ta quên chứ. Hừ, quả nhiên gương mặt đẹp đẽ ra hỏa đều dựa vào không dừng được. Thật may chính ta chuẩn bị đầy đủ mới bắt đầu làm thí nghiệm. Bây giờ còn không tính là thất bại. Ta còn là vội vàng tìm đan dược đem thời gian mảnh vụn đổi lại đi. Có thể là muốn đi nơi nào tìm đây. Quả thực không được, liền buông tha cái này vật thí nghiệm được rồi. Chấm ngoặc kép. Đường Mục Bác, không gạch dưới không vật thí nghiệm. Tiền bối ngài xác định là đang nói Dương Nghệ. Hắn không phải là ngài chuyển thế sao? Hai người các ngươi đây là tình huống gì? Tiền bối, nếu như Dương Nghệ không phải là ngài chuyển thế, nói cách khác ngài còn chưa có chết. Đường Mục Bác đổi một chú ý nhất đề tài. Ta đương nhiên không có chết. Ta Phù Tang tông chủ há là dễ dàng chết như vậy? Đối phương trả lời, chỉ là tạm thời còn không có sống lại mà thôi. Ta tình huống có chút đặc thù. Bất quá mà, người tu vi quá thấp rồi cho nên không giúp được gì. Cũng không thể với ngươi nói, nếu không ngươi sẽ tại chỗ nổ mạnh. Đường Mục Bắc thì càng nghĩ không thông. Nếu ngài còn có sống lại thủ đoạn, Dương Nghệ tính là gì? Nếu như ngài buông tha, hắn làm sao bây giờ? Thời gian mảnh vụn rất chân quý. Ta đem nó cầm đi ngươi có biện pháp tu bổ hắn đầu óc sao? Không có biện pháp chứ. Vậy không được. Đau dài không bằng đau ngắn. Chết sớm sớm siêu sinh đi. Phù Tang ngữ khí không chỉ có không tiếc cho. Thậm chí nghe còn rất vui vẻ đấy. Đường Mục Bác, mặc dù Dương Nghệ với chính mình không có quan hệ gì. Nhưng dầu gì là mạng người. Vì vậy hắn khuyên nhủ, tiền bối, mặc dù hắn chỉ là ngài vật thí nghiệm, có thể dù sao cũng là một sống sờ sờ nhân, huống chi ngài bản mệnh binh khí yêu đao, còn quyết một lòng đi theo hắn đấy. Yêu đao, Phù Tang phi thường kinh ngạc, ta bản mệnh vũ khí một mực ở bên người, chưa bao giờ rời đi, lấy ở đâu đi theo vật thí nghiệm yêu đao, ngoặc kép. Mẹ nó tốt lúng túng nha. Đường Mục Bắc trong nháy mắt người da đen giấu hỏi mặt. Quan hệ giữa các ngươi thật đúng là loạn. Ý ngươi là, hiện ở trong nhân thế còn có một yêu đao. Xong rồi, chẳng lẽ nó cũng xảy ra vấn đề? Phù Tang yên lặng mấy giây dùng thương lượng giọng đạo. Tiểu bằng hữu, dùng ngươi ý thức coi như tái thể. Để cho ta đi ra ngoài liếc một cái. Lần này cho Đường Mục Bắc cung cấp liên tưởng tài liệu thực tế. Yêu hao không phải là tinh phân sản phẩm chứ. Chính quy Phù Tang tông chủ thuộc về chưa sống lại trạng thái. Hắn tỏ rõ chính mình bản mệnh vũ khí vẫn còn ở đó. Kia yêu đao là lấy ở đâu? Đừng nói cho ta là nhân cách phân liệt đi ra. Kia mẹ nó không khoa học không tu chân lại càng không linh dị. Trong hư không có phong khởi. Không lâu lắm ngay tại trước mặt Đường Mục Bắc ngưng tụ ra một người vóc dáng cao lớn gương mặt. anh tuấn khí độ bất phàm nam nhân hình ảnh tới. Thật chỉ là một hình ảnh, bởi vì hắn có chút trong suốt. Đường Mục Bắc, tiền bối, ngài mới vừa nói cái gì tới? Gương mặt đẹp đẽ ra hỏa đều dựa vào không dừng được. Đây chẳng phải là cũng bao gồm ngài ở bên trong lạc tương đương. Ngươi đừng động, ta mượn dùng ngươi ý thức đi ra ngoài liếc một cái. Phù Tang nhéo càm như có điều suy nghĩ nói. Không đợi Đường Mục Bắc phản ứng kịp, có một cái chớp mắt như vậy lúc này, hắn cảm thấy thần thức hơi hoảng hốt mấy giây. Cảm giác thật giống như khống chế thân thể của mình nửa giây lại lập tức mất quyền khống chế như thế. Phù Tang đỡ cái trán thở dài nói. Quả nhiên a, lần này vấn đề có thể phức tạp. Rốt cuộc một bước kia sai lầm đây. Không được, ta phải lần bế quan thật tốt tính toán một chút. Tiền bối, ngài phải rời khỏi sao? Kia Dương Nghệ làm sao bây giờ? Ngài không thể liền trực tiếp như vậy đem thời gian mảnh vụn mang đi. Đường Mục Bắc cũng nóng nảy. Mặc dù ta thời gian tu hành không ngắn, có thể bề ngoài nhìn qua với ngươi hay lại là không sai biệt lắm. Cũng không cần sử dụng giọng tôn kính đi, nếu không sẽ có vẻ ta đặc biệt lão. Phù Tang nhéo lông mày nhìn Đường Mục Bắc đạo, nhìn ngươi tu hành tư chất bình thường như vậy khí vận cũng không thế nào. Có rảnh rỗi hay là nên quan tâm kỹ càng chính mình đường tu hành. Đường Mục Bắc, tiền bối ngươi hảo hảo trả lời vấn đề có được hay không? Làm gì rất thích bắt ta tu vi nói chuyện, nhất định phải muốn lưỡng toàn cũng không phải là không thể. Phù Tang trên mặt mang theo một tia hài hước biểu tình, mấu chốt là ngươi có cửu chuyển tụ hồn đan sao? Lạc Thủy tên kia ban đầu làm thí nghiệm thua trên 1 triệu viên. Ngược lại nơi này ta không hàng tích chữ. Đường Mục Bắc hai mắt sáng lên. Thật là đúng dịp, tiền bối ngươi không có ta có a. Có cửu chuyển tụ hồn đan là có thể cứu Dương Nghệ. Phù Tang biểu tình quái dị liếc hắn một cái. Bằng không đây, Lạc Thủy tên kia hợp với mùi này đan dược, chính là vì nghiên cứu bổ khiếu. Ngươi không biết à, cửu chuyển tụ hồn đan có thể tu bổ thất khiếu. Ta có phải hay không là trong lúc vô tình nắm giữ bí mật gì? Tam Giang tiền bối khổ khổ truy tìm nghiên cứu khoa học khóa đề. Nguyên lai Lạc Thủy công tử đã sớm giải quyết. Đem ngươi đan dược đem ra. Coi như phúc lợi ta cho ngươi nhìn một chút cửu chuyển tụ hồn đan chính xác phương pháp sử dụng. Phù Tang tông chủ tâm tình thật tốt, nếu vị này tiểu bằng hữu thừa kế cửu chuyển tụ hồn đan phương pháp luyện chế. Sau này chính mình lúc cần sau khi trực tiếp tìm hắn đổi là được rồi. Không đến nổi nơi tìm đan dược đi, cho nên hắn dự định suy tính một chút vật thí nghiệm vấn đề. Dù sao vị này tiểu bằng hữu nhìn hay lại là rất quan tâm hắn. Nói không chừng hai người quan hệ không tệ. Tổng cộng 2 khỏa cửu chuyển tụ hồn đan, Đường Mục Bắc đem bên trong 1 viên đổi Trương Các, bây giờ đã tại không gian tiện lợi dán trong, ngoài ra 1 quả để cho Phù Tang tông chủ mang vào Dương Nghệ đầu óc bên trong. Thực ra cửu chuyển tụ hồn đan không nhất định là muốn khẩu phục. Phù Tang đem đan dược cầm trong tay, dùng tự thân năng lực thôi hóa thành một vũng chất lỏng màu xanh lam nhạt. Sau đó đem ái mộ ở thời gian mảnh vụn bổ túc vị trí. Nó còn có thể thoa ngoài ra. Đường Mục Bắc là các đại lão đều thích trêu đùa đáng yêu nóp. Hay là đám bọn hắn bởi vì tính cách tương tự mới có thể trở thành bạn. Phù Tang cùng Tố Hồi 2 vị tiền bối. Ở một trình độ nào đó rất tương tự a. Cũng còn khá cái này vật thí nghiệm không tính là quá thất bại. Chỉ là không lành lặn ném một cái ném đầu óc mà thôi mà. Đây không phải là rất dễ dàng liền bổ xong chưa? Được rồi, vì để cho hắn có thể qua người bình thường sinh hoạt, ta còn thuận tiện đem tai họa ngầm cho rời đi. Lần này ngươi có thể hoàn toàn yên tâm. Trải qua mấy phút nữa ân cần săn sóc cường hóa, Phù Tang hài lòng nhìn mình tu bổ tác phẩm, tiện tay đưa cho Đường Mục Bắc 1 quả chìa khóa. Ngươi giàu gì cũng là Lạc Thủy người thừa kế, Mặc dù tu vi thấp, tư chất kém, khí vận không tốt, nhưng ta còn là phải cho ngươi phần lễ ra mắt. Đây là ta một nơi động phủ chìa khóa, đem tới ngươi tu vi đến thất phẩm, sau này có lẽ có thể căn cứ trên chìa khóa đầu mối tìm tới nơi đó. Ta Phù Tang tông chủ lưu lại động phủ mặc dù không coi là quá lớn, ngươi mà nói cũng coi là chàng kỳ ngộ. Về phần có thể hay không nắm chặt, nhìn ngươi chính mình lạc tương đương. Gặp lại sau, ta phải bế quan đi rồi. Nhắc tới khí vận, ngược lại là đột nhiên nghĩ tới cái kia khí vận nghịch thiên gia hỏa. Từ biệt nhiều năm, cũng không biết hắn chết chưa. Chấm ngoặc kép, tiếng nói phiêu tán, Phù Tang bóng người cũng hoàn toàn biến mất rồi. Ngay sau đó Đường Mục Bắc cảm giác một cổ lực bài xích. Sau một khắc hắn tỉnh hồn lại. Ni, mã đã biết là bị đá ra rồi. Yêu Đa dùng sắc bén ánh mắt trực lăng lăng theo dõi hắn. Mục chủ tiệm, ngài đối với Dương Nghệ làm cái gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.